Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 026, trước tiên đánh một trận. Phù văn hệ ngoại vật hệ thống, trên thực tế chính là luyện khí hệ thống, không phải là không thể đạt đến tiên khí trình độ. Nói như thế nào đây? Xem thiên binh điện loại này, ứng đối quy mô lớn chiến tranh tiên môn phân điện, đối với phù văn tạo vật nhu cầu là số lượng lớn, so sánh thường uy cái này Thái Huyền tiên môn, thiên binh điện trên chiến hạm vạn chiếc, này còn chỉ là cái bắt đầu. Như một đời trước Thái Huyền tiên môn thiên binh điện, đối với loại này lượng lớn hình chế đồ vật nhu cầu, càng là khó có thể tính toán. Căn bản cũng không có nhiều như vậy tiên khí phân phối cho thiên binh điện. Gần giống như trảm tiên hồ lô loại này, luyện cái trăm tỷ ngàn tỷ kiện. Điều này có thể sao? Tiên khí quá khó khăn. Mỗi một kiện tiên khí đều là độc nhất vô nhị. Những thiên tiên này luyện chế một cái tiên khí, thường thường từ nhập đạo bắt đầu, đến thành tựu thiên tiên, cũng là như vậy một, hai kiện, nhiều cũng không vượt qua ba, năm kiện, đều là bên người bảo bối, không thể rời bỏ. Ai có bản lãnh đó số lượng lớn làm tiên khí? Không có. Tiên khí bản chất cùng thiên tiên đều bằng nhau. Thiên tiên là siêu thoát vũ trụ tồn tại, tiên khí tự nhiên cũng vậy. Một đời trước Thái Huyền tiên môn thiên binh điện không phải là không có tiên khí. Dù sao vô số năm tiên môn, muốn chuyên môn luyện chế tiên khí cũng không phải là không thể. Nhưng bất luận làm sao, tiên khí đều là vật hiếm có. Thiên binh điện quy mô lớn sử dụng đồ vật, đơn kiện phẩm chất bất luận làm sao đều hạn chế với tiên khí bên dưới. Nhiều nhất chính là loại kia, tác chiến thời điểm, tương đồng hình chế nên loại linh bảo tổ hợp trận pháp, thoáng bùng nổ ra tiếp cận tiên khí phương diện nào đó sức mạnh to lớn. Mà loại này cấp số đã đạt đến dễ dàng phá hủy vũ trụ sức mạnh trình độ. Hiển nhiên, thường uy Thái Huyền tiên môn, thiên binh điện, nội vụ điện luyện khí hệ thống, mục tiêu cuối cùng cũng liền ở đây, rất xa xôi, mới vừa cất bước, chênh lệch không cách nào hình dung, còn phải không ngừng cố gắng. Asat, ở ngoài, vũ trụ, sâu thẳm tinh không, bỗng nhiên nhàn nhạt xanh thẳm hào quang lóe lên, phảng phất thiêu đốt đến cuối cùng ngọn đèn, tiếp theo liền diệt, không gian gợn sóng tự dập dờn lên. Đầu tiên là, một cái hình lục giác cự đại phong ấn nổi lên, từng sợi kim quang ngưng tụ thành từng viên run phù văn. Dọc theo hình lục giác phong ấn hoa văn chảy xuôi lấp lóe, từng tia từng sợi u ám khí tức chen lẫn ở bên trong, trùng kích vàng chói lọi run phù văn, làm cho phong ấn sáng tối chập chờn. Mỗi một khắc có run phù văn ở u ám khí tức trùng kích vào tát, liền mơ hồ một tiếng răng rắc, một đạo bé nhỏ vết rạn nứt từ run phù văn tát địa phương nứt ra, dâng trào u ám khí tức từ trong vết nứt nhô ra. Sóng biển như thế mãnh liệt, bắt đầu vây quét những người vẫn không có tắt run phù văn. Vết rạn nứt theo u ám khí tức phồn thịnh trở nên càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh che kín toàn bộ phong ấn, làm run phù văn tắt quá một nửa, còn lại run phù văn hầu như trong cùng một lúc tắt. Phong ấn triệt để tan vỡ. Phong ấn tan vỡ sau khi hiển hiện ra một cái sâu thẳm vết nứt. Vết nứt mặt sau truyền ra một tiếng quỷ quyệt cười khẽ. Sau đó, một cái bao phủ ở màu xám đen sương khói bên trong uyển chuyển bóng người từ trong vết nứt bỏ ra đến. Cùng lúc đó, ngay ở cách đó không xa, một điểm màu đỏ tươi tỏa ra, mang theo đen nhánh khí tức, đột nhiên lập tức tỏa ra, đem không gian mở ra một cánh cửa khổng lồ. Một chiếc khổng lồ chiến hạm màu đen từ môn hộ bên trong chậm rãi chạy khỏi. Bên này phong ấn phá nát sau khi bỏ ra đến uyển chuyển bóng đen quanh thân sương khói ba động một chút. hắn nhìn cái kia chiếc chiến hạm, ngữ khí không tên nói, Dark Eel, khổng lồ đen kịt, lập lòe lạnh lẽo không rõ ánh sáng lộng lẫy trong chiến hạm. Trên hạm kiều, một cái cao mà cao to ra hỏa lẳng lặng đứng thẳng. Cánh tay hắn trên quấn quanh một cái phẳng phất do vô số sỏi tạo thành màu đỏ tươi dây lưng. Mơ hồ vô số hư thực khôn kể cảnh tượng. Ở bên tay hắn minh diệt, lúc này sau lưng của hắn, rất nhiều với hắn như thế thân thể cao to bóng đen chính đang bận bịu. Vừa lúc đó, kịch liệt còi báo động vang lên. Cảnh cáo, chiến hạm sắp chịu đến công kích. Chiến hạm sắp chịu đến công kích. U ám vũ trụ tinh không, một đạo màu xám đen phong mang, vô thanh vô tức đánh úp về phía chiến hạm khổng lồ. Này nháy mắt, chiến hạm mặt ngoài đột nhiên kích thích ra hắc quang gắn vào đạo này xám đen phong mang bên dưới. Dường như giấy, trong nháy mắt bị xé ra. Suýt xảy ra tai nạn thời khắc, màu đỏ tươi ánh sáng mãnh liệt, hóa thành một mặt to lớn tấm khiên, miễn cưỡng ở xám đen phong mang cắt vào chiến hạm chốc lát đêm trước. Che ở chiến hạm hạm thủ trước, lặng yên không một tiếng động. Màu xám đen phong mang cùng màu đỏ tươi ánh sáng lấp lóe đại thuẫn va vào nhau. Đồng thời tiêu yên, uyển chuyển bao bọc xám đen khí tức bóng người bước chậm với trong tinh không. Vài bước đã đi tới chiến hạm trước, mà lúc này, chiến hạm cầu tàu bên trong cái kia cánh tay quấn quanh màu đỏ tươi dây lưng cao to bóng người. Đột ngột đứng ở chiến hạm ở ngoài, hai con mắt ánh mắt cách hơn 100 km khoảng cách. Đụng vào nhau, Hela, Melkit, sau đó liền đánh tới đến rồi. Trong tinh không biến hóa bị Asgard trong nháy mắt bắt lấy. Thò nhìn hình chiếu hiển hiện ra tất cả. Trong lòng lắng đọng, kẻ địch của chúng ta đến rồi. Hiện tại, lập tức, để Asgard dũng cảm các chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Frigga nhìn hình chiếu bên trong đạo kia quen thuộc lại bóng người xa lạ. Trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Thò, cự địch ở biên giới ở ngoài đi. Trong hình cảnh tượng, làm người phấn chấn, bởi vì kẻ địch môn ở đánh nhau. Này cho Asgard đầy đủ phản ứng thời gian. Tất cả mọi người đều biết, Asgard vòng phòng ngự ở bên trong một phương kẻ địch trước mặt không đáng nhắc tới. Cự địch ở biên giới ở ngoài, hiện tại không dựa dẫm được Asgard siêu phàm vòng phòng ngự. Chỉ có thể đi ra ngoài đánh. Đây là lúc trước sách lược, làm Asgard chiến hạm lít nhà lít nhít chen chúc mà ra thời điểm. Dark Eel hạm đội cũng hầu như toàn bộ từ đạo kia bị màu đỏ tươi ánh sáng đẩy lên đến môn hộ bên. Trong bay ra ngoài, mà Hela cùng Melkit chiến đấu, đã tiến vào gay cấn tột độ. Melkit bị Hela đè lên đánh, Dark Eel hạm đội toàn bộ đi ra, cánh cửa kia trong nháy mắt đóng. Màu đỏ tươi ánh sáng như là nước chảy trở lại đang cùng Hela chiến đấu Melkit trên người. Trong lúc nhất thời, Melkit sức mạnh tăng lên dữ dội. Hela, Melkit nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn chính ngươi đi, ngươi không còn là Asgard trưởng công chúa. Ngươi là người của chúng ta. Ngừng tay đi, theo ta đồng thời, hủy diệt Asgard. Hắn một quyền đánh ra. Mênh mông cuồn cuộn hồng quang rải rác, tạo nên vô số hoặc hư hoặc thực cảnh tượng. Quấy người nhận biết, bên trong hư thực biến hóa làm người kinh ngạc. Trên một khắc vẫn là chân thực đồ vật, sau một khắc biến thành giả tạo. Trên một khắc giả tạo đồ vật, thời khắc này nhưng biến thành chân thực tồn tại đồ vật. Đao thương kiếm kích, súng kíp đại pháo, chiến hạm giáp máy. Hóa thành mênh mông cuồn cuộn dòng lũ, đem Hela vi nước chảy không lọt. Hela cầm trong tay trường liêm, đem thân thể bảo vệ chặt chẽ kỹ càng. Màu xám đen phong mang đồng dạng hóa thành đao thương kiếm kích. Mũi nhọn đấu với đao sắc, không nói một lời cùng Melkit đối đầu. Chẳng biết lúc nào, bên người nàng xuất hiện rất nhiều bộ xương quân đội. Dưới trướng cũng xuất hiện một đầu xương khô cự lang. Lúc này Hela ánh mắt biến ảo, nhất thời trắng đen rõ ràng, nhất thời khói xám liệu liệu. Bản thân nàng thì lại xem cái cơ khí như thế. Cơ giới hóa vung lên trường liêm, màu đỏ tươi ánh sáng chẳng khác nào thác nước rải rác. Các loại hư thực bất định cảnh tượng, để Hela hoang mang, bên trong chen lẫn màu đen khí tức, dẫn Hela quanh thân xám đen khí dung chuyển bất định. Trong mắt nàng trắng đen rõ ràng thời gian càng ngày càng ngắn, mà khói xám mông lung thì lại càng ngày càng dài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.